Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 174, mạng sống như treo trên sợi tóc. Trầm mặc thật lâu, Thiên Giang Nguyệt cuối cùng vẫn trả lời vấn đề này. Ngươi nói người chỉ sợ không phải ta, mà là chính ngươi đi. Đây chính là ngươi một mực tại cứu cùng không cứu trong lúc đó bồi hồi nguyên nhân a? Dĩ nhiên không phải. Thứ nhất, ta có người quen biết sống sót. Thứ hai, ta không phải tại cứu cùng không cứu trong lúc đó bồi hồi. Mà là dựa vào tình huống cụ thể tới làm ra quyết định. Kết hợp ta buổi tối đầu tiên được đến thu hoạch, lại thêm buổi tối hôm nay phát sinh sự tình. Có thể xác định đối với những quỷ hồn này, chúng ta căn bản không có cách nào chính diện ngạnh kháng. Chỉ có thể chạy trốn. Không, dùng chạy trốn để hình dung cũng không rõ. Chuẩn xác hơn nói là chúng ta chỉ có thể lẩn tránh. Lẩn tránh quỷ hồn đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng. Tiền thương nhất không có giống như Thiên Giang Nguyệt tiến hành phản kích, mà là giải thích. Dù sao, nếu như hắn phản kích, kết quả liền sẽ biến thành hai người hoàn toàn không có ý nghĩa cãi lộn. Loại này cãi lộn trừ nhường giữa hai người mâu thuẫn làm sâu sắc bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Về phần tối hôm nay cứu cùng không cứu, ta nhớ được ta khuyên ngươi đi bệnh viện chữa thương thời điểm. Ngươi có nói với ta, ngươi muộn đi một giây, có thể chính là một cái mạng. Nhưng là tại vừa rồi, ngươi lại đưa ra cùng Ngô Đồng hai người phân đội đề nghị. Cứ như vậy, hành vi của ngươi không phải giống như ta sao? Gặp Thiên Giang Nguyệt không có trả lời, Tiền Thương Nhất tiếp tục nói. Bất quá, Thiên Giang Nguyệt vẫn không có trả lời. Tốt, ta không cần tương tự phương pháp đến phản bác. Ta đổi một cái phương pháp. Ta nói sáng ta cứu hay là không cứu nguyên nhân. Cứu là vì để cho mình có lớn hơn cơ hội sống qua bộ phim này. Sống lâu một người, nói không chừng nặc danh liền sẽ cho thêm một manh mối. Ta cũng có thể nhiều hai cái giúp đỡ. Không cứu, có hai giờ cân nhắc. Điểm thứ nhất là vì sinh mệnh của mình an toàn. Đổi một cái từ chính là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tại có thể hỗ trợ thời điểm tận lực giúp một tay. Điểm thứ hai là vì tỏ thái độ. Tuy là cùng là diễn viên, nhưng là lẫn nhau trong lúc đó cũng không phải là có thể giao phó sau lưng đồng đội. Nếu như này cũng không thể sống sót, kia một mực cứu cũng không có ý nghĩa. Đối phương căn bản không thể trở thành giúp đỡ. Ngược lại tương đương với một cái vướng víu. Tiền Thương Nhất lần nữa thuyết minh chính mình hành động lý do. Lần này, Thiên Giang Nguyệt nói chuyện vẫn như cũ cùng lúc trước đồng dạng khó nghe. Kiếm cớ năng lực rất lợi hại. Không biết ngươi có thể hay không lừa qua chính mình. Bất quá đã ngươi đều làm đến bước này, ta cũng không cần thiết hủy sân khấu của ngươi. Nhưng là ta muốn uốn nắn ngươi một điểm. Dù cho ngươi cứu các nàng, ngươi tối đa cũng chỉ có thể thêm một cái giúp đỡ. Ta biết, Tiền Thương Nhất sẽ không quên tình cảnh lúc ấy, mình bị ném tình cảnh. Ngươi cũng biết, Thiên Giang Nguyệt cười khẽ một tiếng. Như vậy ta khuyên ngươi một câu, nếu như ngươi một mực cứu người, cuối cùng nhất định sẽ chết tại bị cứu trong tay người. Một bên khác, Ngô Đồng cùng Thập Lý Đình đã chạy vào trong thôn. Cái này thôn cùng truyền thống trên ý nghĩa sơn thôn khác nhau. Càng nhiều hơn chính là thuộc về một cái địa danh, dùng để phân chia khác nhau địa vực đánh dấu. Bên trong nhà lầu mặc dù nhiều là tự chế, nhưng cũng có 3 tầng hoặc là 2 tầng cao. Mặt tường cũng quét vôi được trắng tinh. Này một vùng vị trí tại Thuần Hoài Tự cùng Kỳ Thành trong lúc đó, thuộc về trung gian khu vực, tạm thời còn chưa mở phát khu vực. Người không nhiều nhưng cũng không ít. Bởi vì không phải nhà lầu, cho nên nhiều gia đình đều có nuôi một ít mèo ta chó rách. Ngô Đồng cùng Thập Lý Đình đến kinh động đến trong thôn chó rách. Bọn chúng có một ít không sợ người lạ, chỉ là mở ra một đôi mắt chó nhìn xem hai người. Mà có một ít sợ người lạ lại bắt đầu la to. Lúc này thời gian đã là buổi sáng 5 giờ. Một ít ngủ được tương đối nhẹ người đã bị tiếng chó sủa bừng tỉnh. Đem bên trong căn phòng đèn mở ra. Những người bình thường này đem cửa sổ mở ra. Một ít tính tình tương đối táo bạo đối với ngoài cửa sổ hô to một tiếng. gọi chết a. Chó rách nghe được một tiếng này gầm thét về sau. Tiếng chó sủa lập tức đình chỉ. Ngô Đồng tỷ, chúng ta muốn tiếp tục chạy sao? Thập Lý Đình thở hồng hộc. Tuy là nàng biết rõ đáp án, nhưng là vẫn hỏi vấn đề này. Nàng hy vọng Ngô Đồng có thể cho nàng một cái trả lời phủ định. Kỳ thật trong này ẩn giấu đi một cái bẫy. Đang hỏi vấn đề này thời điểm, nàng đã đem an toàn của mình đặt ở Ngô Đồng trong tay. Cứ như vậy, vô luận Ngô Đồng làm cái gì quyết định, đều muốn đối Thập Lý Đình sinh tử phụ trách. Đừng có ngưng, lập tức liền trời đã sáng. Ngô Đồng không quay đầu lại, bởi vì thể lực nguyên nhân. Nàng chạy ở Thập Lý Đình phía trước, cách đó không xa, vô số bàn tay tắt ra chuyển hướng. Tiến vào Ngô Đồng hai người đi tới khu dân cư. Với lại, này một ít bàn tay tốc độ càng lúc càng nhanh. Tựa hồ muốn trước khi trời sáng bắt được con mồi của mình. Cực tốc chạy phía dưới. Ngô Đồng cùng Thập Lý Đình bóng lưng xuất hiện nơi tay trưởng phía trước. Nhìn thấy con mồi của mình về sau. Này một ít bàn tay nhanh hơn. Với lại tập thể nhảy vọt một cái. Phảng phất đang chúc mừng. Ngô Đồng tỷ, ta cảm giác có chút không thích hợp. Thập Lý Đình nhỏ giọng nói một câu. Ừ, chó không sủa. Ngô Đồng xoa xoa mồ hôi trán, tập trung sự chú ý của mình. Màu lam nhuyễn trùng cũng tiến vào khu dân cư. Nó thể cao cùng khu dân cư 3 tầng lầu đồng dạng cao, mà chiều dài lại có thể vượt qua 3 nhà người sử dụng phòng ở. Bất quá, trừ Ngô Đồng hai người đâu, những người còn lại căn bản nhìn không thấy điều này kinh khủng màu lam nhuyễn trùng. Thế nhưng là vấn đề là, bởi vì truy sát tiền thương nhất quỷ hồn nguyên nhân, hiện tại Ngô Đồng hai người vẫn như cũ không dám quay đầu. Vừa rồi lái xe trên người thảm trạng các nàng nhưng không có quên. Rơi vào hậu phương Thập Lý Đình bị bàn tay bổ nhào vào trên mặt đất. Bởi vì cực độ mỏi mệt, lại thêm trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, cho nên nàng buông lỏng ra bắt lấy Ngô Đồng tay. A, Thập Lý Đình kêu đau một tiếng. Ngô Đồng thân thể dừng lại một chút, nàng khắc chế chính mình quay đầu. Tại này khẩn cấp tình huống dưới, nàng đứng trước khó khăn lựa chọn, đến tột cùng là vứt bỏ Thập Lý Đình tên này người mới, còn là nhô lên nguy hiểm tính mạng đi cứu một cái mới nhận biết không đến 2 ngày người. Chí Đa Tinh, nếu như là ngươi, nhất định sẽ cứu nàng đi. Ngô Đồng ở trong lòng nói một câu, sau đó, nàng bắt đầu lui lại. Đồng thời, trên người nàng sáng lên một tầng vàng đất ánh sáng màu che đậy. Thoạt nhìn phi thường cồng kềnh, nhưng lại cho người ta một cỗ cảm giác an toàn. Đuổi sát Ngô Đồng bàn tay bị ngăn tại màu vàng đất lồng ánh sáng bên ngoài. Bọn chúng không tiến vào được, chỉ có thể tại lồng ánh sáng bên ngoài không ngừng va chạm. Ngô Đồng tỷ, Thập Lý Đình ngẩng đầu, phi thường kinh ngạc, đứng lên, nhanh. Ngô Đồng nhỏ giọng nói một câu, thanh âm của nàng phi thường suy yếu. Ừ, Thập Lý Đình cảm giác chính mình thể lực đột nhiên nhiều hơn một nguồn sức mạnh. Đây là cầu sinh dục vọng. Ngô Đồng cũng đang dùng lực kéo Thập Lý Đình tay, muốn đem Thập Lý Đình kéo lên. Thế nhưng là, màu lam nhuyễn trùng đã đi tới phía sau hai người. To lớn cảm giác áp bách nhường hai người thậm chí quên đi tiền thương nhất cảnh cáo. Chậm rãi quay đầu, mấy chục đầu xúc tu dần dần vây quanh hai người. Màu lam laser mạng phảng phất lưỡi hái của tử thần dần dần tới gần hai người. Tử vong đang ở trước mắt, Ngô Đồng cùng Thập Lý Đình hai mắt tràn ngập sợ hãi. Từng phát sinh sự tình như cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng ở trước mắt hiện lên. Vô luận là vui vẻ còn là bi thương. Trong nháy mắt này đều có vẻ cực kỳ tốt đẹp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.